Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa xuân thời tiết, tiên môn mở rộng ra. Bắt đầu từ thảo trường oanh phi hết sức. Rốt cuộc đào hoa yêu yêu là lúc. Tương lai mấy tháng, Tây Hà giới lớn lớn bé bé tông môn sẽ đối ngoại mời chào đệ tử. Vô luận bần phú, đắt rẻ sang hèn, chỉ cần có một thân tu hành hảo tư chất. Liền có thể một đêm gian cá nhảy long môn, bước vào cao cao tại thượng tu sĩ hàng ngũ. Bởi vậy mỗi năm 3 tháng, lại bị dân gian diễn xưng là Long Môn Nguyệt. Giờ phút này ngày ngả về Tây, Lạc Thủy Trấn quán trà nhàn duyên ngồi đến tràn đầy. Tân vào cửa người liền nước miếng đều không rảnh lọ uống, liền hướng trong một góc trước tới người ồn áo. Nghe nói không, Triệu gia tam tử được tiên nhân vỗ đỉnh láp. Trong một góc nhân thân hình mảnh khảnh, tuyết trắng đấu lạp che khuôn mặt, nghe vậy yên lặng bưng chén trà, không rên một tiếng, ly chung gợn sóng lắc nhẹ. Hắn không nói tiếp, phía đông đảo có người nhĩ tiêm, chào nói, kia tính cái gì, mấy năm trước Bạch Gia Oa Oa mới vừa sinh hạ tới, còn ôm ở hắn nương trong lòng ngực ăn nãi lý, liền có một đám tiên trưởng tìm tới môn tới cướp muốn thu đồ đệ. Một đám tranh đến mặt đỏ tai hồng. Trường hợp kia kêu một cái đồ sộ. Lại đồ sộ. Có thể so sánh được với năm đó Úc gia tiểu nhi tử lên trời môn. Lời vừa nói ra. Trong quán trà hiếm khi mà lặng im một cái chớp mắt. Tán gẫu mấy người đối diện một lát. Cười khổ lắc lắc đầu. So không được. So không được. Tuy rằng đã qua đi 10 năm hơn. Nhưng bọn hắn như cũ rõ ràng mà nhớ rõ kia một ngày. Thanh sơn chấn động, không trung nứt toạc, vạn trượng quang huy vào đầu rơi. Một đạo cao ngất trong mây kim sắc bậc thang từ thái dương phía dưới lan tràn tới. Dừng ở một cái 7-8 tuổi tiểu nam hài trước mặt. Mời hắn nhặt dai, lên trời, kia chính là vừa sinh ra đã hiểu biết. Có người nhẹ giọng cảm khái. Mới vừa sinh hạ tới liền mở to hai mắt. Một đôi mắt đen như là vẩy đầy kim cương vụn. Môi hồng răng trắng. So với ai khác gia tân sinh nhi đều xinh đẹp, không khóc không nháo, gặp người liền cười, gặp được tiên trưởng còn lôi kéo nhân ra vân tay áo không bỏ. Ê ê a a hướng người trong lòng ngực cọ, sau lại càng là thông tuệ dị thường. Ba lượng tuổi liền sẽ đọc sách viết chữ, trong miệng thường thường nhảy ra chút thâm ảo đạo lý lớn. Cái gì? Ba phần thiên chú định, bảy phần dựa dốc sức làm. Còn lại 90 phân xem vận khí. Cái gì? Tiểu nhi không nỗ lực. Trẻ trung đồ bi thương. Này phân túc tuệ cuối cùng xúc động huyền tiên môn. Làm lơ kia hài tử tư chất. Phá lệ thu hắn làm môn trung đệ tử. Các ngươi không hiểu. Bên cạnh có người hứng thú bừng bừng nói. Tu sĩ quản cái này kêu trời sinh dị tượng. Có đại khí vận người đều như vậy. Tương lai tất thành châu báu. Mọi người sôi nổi gật đầu. Nhìn thấy như vậy cảnh tượng, trong một góc mang đấu lạp người nọ năm ngón tay lặng yên nắm chặt, cơ hồ đem sứ ly bóp nát. Hắn tay hình rất đẹp, thon dài lại xinh đẹp, sứ men xanh làm nổi bật hạ một đoạn tế cổ tay trắng nõn đến phảng phất xương tuyết, làm như rốt cuộc ngồi không nổi nữa. Hắn giơ tay kêu tiểu nhị tính tiền. Tiếng nói là người thiếu niên độc hữu lãng nhuận âm sắc. Thanh thanh thiển thiển, như châu lạc mâm ngọc. Tiểu nhị tung ta tung tăng chạy tới. Đầy mặt tươi cười. Khách quan, thành huệ bạc trắng 10 lượng. Như vậy quý, liền này giới. Chúng ta dùng ngân nguyệt thảo rễ cây xào trà. Tủy linh lan trái cây nấu ăn. Kia đều là tiên gia linh vật. Tầm thường trong tiệm ăn không đến. Nhưng các ngươi ngân nguyệt thảo cùng tủy linh quả là già. Điếm tiểu nhị hai tròng mắt trừng to. Chấm, khách quan, ngươi lời nói không thể nói bậy. Chúng ta này quán trà là Mộ Hàn tiên trưởng làm bảo. Chẳng lẽ hắn thân là một cái trúc cơ tu sĩ? Sẽ lừa ngươi này mấy cái tiền trinh? Kẻ hèn một cái trúc cơ. Mang đấu lạp thiếu niên nhẹ giọng. Tiếng nói tuy nhẹ, trong lời nói nhẹ nhàng bâng quơ ý vị lại cường. Mang điểm chẳng hề để ý cao ngạo. Tựa hồ trúc cơ trong mắt hắn. Bất quá con kiến. Điếm tiểu nhị nghe rõ. Hắn hít hà một hơi. giơ tay thẳng chỉ thiếu niên mũi. Hảo a, ta xem ngươi không phải tới dùng trà, là tới quấy rối. Ngươi chờ, Mộ Hàn tiên trưởng giờ phút này liền ở trong tiệm. Ta đem hắn thỉnh ra tới cùng ngươi rằng co. Tay nâng đến quá mãnh, xốc lên thiếu niên trên mặt lụa trắng. Trong quán trà người tức khắc cảm giác trước mắt hoảng một chút. Đấu lạp hạ lộ ra một đoạn nhọn tinh xảo hàm dưới. Cổ trắng nõn đến giường như một mạt quang. Trong sáng xinh đẹp mắt đen thoảng qua. Đáy mắt phảng phất sái kim cương vụn. Dùng trà người cũng kinh ngạc. Lạc Thủy Trấn đâu ra như vậy đẹp người. Hay là cũng là tu sĩ. Hai cái tu sĩ rằng co. Thật ca, ích thích. Dùng trà quần chúng tức khắc tới hứng thú. Cũng không liêu cái gì. Long Môn Nguyệt, động tác nhất trí mà ngồi ngay ngắn tiểu băng ghế bắt đầu xem náo nhiệt. Đấu lạp thiếu niên đứng lên. Đấu lạp thiếu niên từ chỗ ngồi sau đi ra. Hắn giơ tay chính chính đấu lạp. Tư thái như nước chảy mây trôi. Một thân bạch y không nhiễm hạt bụi nhỏ. Mặc phát ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng tung bay. Chỉ là đứng, liền làm người nhớ tới Tuyệt Phong Đỉnh. Chỗ cao không thắng Hàn tiên nhân. Này một thân tự nhiên biểu lộ cao nhân khí chất chấn trụ ăn dưa quần chúng nhóm. Có người si ngốc ngửa đầu. Bên môi quẩy hai ba phiến trà cha. Trong miệng nỉ non. Tiên, tiên trưởng thật tuổi trẻ. Tiên trưởng thật là đẹp mắt. Đi đường bộ dáng đẹp. Giơ tay bộ dáng đẹp. Khom lưng bộ dáng đều như vậy xuất trần thoát tục. Ai? Sau một lát, điếm tiểu nhị từ hậu đường cúi đầu cúi người mà thỉnh ra một vị trung niên nam tử. Trung niên nam tử quanh thân linh quang quanh quần. Sắc mặt âm trầm. Người nói cái kia quấy rối người ở đâu? Điếm tiểu nhị vội chỉ hướng góc. Ở đàng kia, người đâu? Mãn đường lặng im. Ăn dưa quần chúng ánh mắt vi diệu. Thần sắc phức tạp. Người đi rồi. Mới vừa đi, đi cửa sau, lưu đến tặc mau, ánh nắng chiều đầy trời. Đầu đội đấu lạp Úc Tiểu Đàm ở hẹp hòi hẻm nhỏ chạy như bay. Chạy ra hai con phố, hắn mới hơi thở gấp dừng lại. Lòng còn sợ hãi mà chiều sau ngắm mắt, xác nhận không có người theo kịp. Nhất thời thở dài một hơi. Hảo gia hỏa, thiếu niên ảo não. Hắn trong tiệm thật đúng là cất giấu cái trúc cơ a, tạm dừng một lát. Hắn lại thấp thấp mà phi một ngụm. Đều trúc cơ tu sĩ. Còn hố dân chúng tiền. Xú không biết xấu hổ. Bất quá suy nghĩ sâu xa một lát. Úc Tiểu Đàm bất đắc dĩ phát hiện. Hắn thế nhưng vô pháp chế tài kia ra hắc điếm. Mộ Hàn tiên trưởng quanh thân linh quang quanh quần. Ở bá tánh trong mắt là cực lợi hại biểu hiện. Úc Tiểu Đàm tuy kiến thức rộng rãi. Minh bạch kia kỳ thật là dựa vào dược lực đột phá. Căn cơ không xong, lại khó sau tiến dấu hiệu. Nhưng là, hắn đánh không lại, hắn liền như vậy một cái đã đến trung niên. Chỉ có thể dựa cắn dược trúc cơ phế xài cũng đánh không lại. Nhân ra tốt xấu trúc cơ xong, hắn Úc Tiểu Đàm lại là phế xài trung phế xài. Tu hành 10 tái không hề tiến thêm. Nhiều ít linh dược khái đi xuống cũng chưa có thể đột phá thiên nhân chi chướng. Ở trên núi phí thời gian mười mấy năm. Cuối cùng bị đuổi ra tông môn. Lên trời môn khi có bao nhiêu phong cảnh. Xám xịt rời đi khi liền nhiều chật vật. Thế gian bá tánh có điều không biết. Hàng năm ba tháng bọn họ nhón chân mong chờ. Long Môn Nguyệt. Kỳ thật cũng là các đại tông môn trục xuất bỏ đồ nhật tử. Những cái đó tư chất thấp kém. Bất kham trọng dụng đệ tử sẽ tại đây một ngày bị phân phát về nhà. Cuộc đời này lại cùng tu hành vô duyên. Nhưng dân gian chỉ nghe tân nhân cười, đâu nghe người xưa khóc, đáng thương hề hề, người xưa, Úc Tiểu Đàm ở quen thuộc lại xa lạ trên đường phố xoay vài vòng. Thẳng đến chiều hôm Tây Di, rốt cuộc cọ tới cọ lui chiều trấn nhỏ Tây Bắc phương hướng đi đến. Vừa tới đến cái này tu tiên giờ quốc tế, hắn ra liền ở nơi đó, cũng không tồi, Úc Tiểu Đàm nỗ lực an ủi chính mình, đời trước hắn là cô nhi. Cô độc một mình, hai tay trống trơn, thế giới này trong nhà tốt xấu có cái quán ăn, có cái trang viên, xem như kế thừa bạc triệu gia tài lạp. Hơn nữa Úc Tiểu Đàm biết chính mình là xuyên vào một quyển huyền huyễn tiểu thuyết. Đối với tiểu thuyết chung sự kiện trọng đại còn tàn lưu một chút ấn tượng. Biết nơi nào nên tránh đi, người nào không thể chọc. Nhớ tới cái này, thiếu niên trong lòng liền dâng lên một tia khổ ý, sơ xuyên qua khi. Hắn tâm cao khí ngạo, tự cho là đúng xuyên thư lưu đại nam chủ, thỏa thuê mãn nguyện muốn làm một phen đại sự. Nhưng hiện tại 10 năm qua đi, không xong tư chất đem Úc Tiểu Đàm tu tiên lộ tạp đến gắt gao. Năm tháng này con dao giết heo đem hắn cao ngạo lòng dạ một chút ma cốt. Đi thần, không lưu một cái lửa mình dối người thể xác, chỉ có thể hống hống một đám không kiến thức phàm nhân. Tính, đều tính, tu hành không thành, liền về nhà an an ổn ổn làm lão gia nhà giàu đi. Cả đời giàu có, bình an hỉ nhạc, đảo cũng không tồi. Theo đường nhỏ vòng qua vài đạo cong, Úc Tiểu Đàm nhớ rõ nhà mình trang viên liền ở phía trước. Nhưng một lát sau, xuất hiện ở hắn trước mắt lại là một tòa rách nát nhà gỗ. Nhỏ hẹp đơn sơ, nóc nhà cỏ tranh ở cuồng phong tàn sát bừa bãi hạ đổ rào rào mà run. Bên cạnh thụ một cây cây gỗ, quải trương tràn đầy lỗ thủng phá bố. Này thượng một cái, cửa hàng, tự ở gió thảm mưa sầu chung bất lực phiêu linh. Tựa một gốc cây vô căn lục bình. Úc Tiểu Đàm ra vẻ tiêu sái tươi cười tức khắc cương ở trên mặt. Ta trang viên đâu? Như vậy đại một cái trang viên đâu? Trang viên không có, quán ăn không có, bạc triệu gia tài không có, như mây tôi tớ cũng không có. Duy nhất lưu lại lão bá run rẩy mà đem Úc Tiểu Đàm nghênh vào cửa. Mở miệng liền ngăn không được mà khụ. Thiếu gia, người nhưng tính đã trở lại. Khụ, một đường xuống núi, mệt mỏi đi, thiếu gia đói sao, trong nhà còn có nửa cân khoai tây, ta đi cấp thiếu gia hầm, ai đừng, Úc Tiểu Đàm vội đem người đỡ lấy, cười khổ nói, đừng đốn, ta chính mình đến đây đi, trước mắt lão nhân một thân loãng xương bộ dáng, đi vài bước cảm giác đều phải tan thành từng mảnh, Úc Tiểu Đàm cũng không dám đem người qua lại sai xử. Chẳng qua nấu cơm phía trước, Úc Tiểu Đàm vẫn là muốn hỏi thanh trong nhà tình huống. Vương bá, cha ta đâu, đi Vân Châu, lại không trở về, lão bá thấp mà khụ, sắc mặt xám trắng, mấy năm trước còn có tin truyền đến, sau lại tiệm, dần dần liền âm tín cũng không. Ta nhưng thật ra muốn đi tìm xem, nhưng này một thân lão xương cốt không trải qua dùng nha. Hảo gia hỏa. Úc Tiểu Đàm tuyệt vọng mà tưởng, Vân Châu, kia chính là nguyên văn vai chính nơi địa bàn, huyết vũ tinh phong thực, ở Vân Châu rơi xuống không rõ, không phải tương đương thi cốt vô tồn sao, chúng ta Úc gia như thế nào rách nát thành như vậy? Lão bá chần chờ một lát, thở dài, là ta sai, ta kinh doanh không tốt, trang viên thu không đủ chi, lại bị thế đạo bức bách, không. Không thể không bán đi một ít. Thế đạo bức bách, Úc Tiểu Đàm nhạy bén mà bắt giữ từ ngữ mấu chốt. Mấy năm nay bạch gia thế đại, coi trọng nhà chúng ta trang viên. Minh bạch, Úc Tiểu Đàm trong lòng phát khổ. Vừa rồi lòng dạ hiểm độc trong quán trà cũng có người nhắc tới. Nói bạch gia sinh cái tư chất chắc tuyệt tiểu nhi tử. Này một người đắc đạo gà chó lên trời. Gà chó sinh, khoanh vòng địa bàn. Trứng trọi đá, hắn hiểu, thiếu gia đừng sợ, ta tổng còn vì thiếu gia bảo vệ một chút. Lão bá chống quải bước chân tập tễnh, nửa thước khoảng cách dịch hơn nửa ngày. Ở bàn tiếp theo phiên tìm kiếm, nhặt ra một trương nhăn rúm gió giấy. Thiếu gia ngươi xem, đây là khế đất, Úc Tiểu Đàm có chút kinh hỉ. Ta nhìn xem, cái gì khế đất, lão bá giơ tay chỉ, nhà này nhà hàng nhỏ khế đất. Úc Tiểu Đàm, hắn theo lão bá ngón tay chiều thượng ngắm liếc mắt một cái. Đúng lúc trông thấy mộc lương tàn bại, bệ cửa sổ chật trội, nóc nhà phá mấy chỗ lỗ thủng, ánh nắng chiều như thiêu. Ủy khuất cầu toàn mà từ nhỏ lỗ thủng rơi rụng vạn trượng quang huy. Úc Tiểu Đàm khô cằn nói, lão bá, không bằng chúng ta trước nhìn xem kia nửa cân khoai tây. Góc tường rơi rụng 2-3 cái xám xịt khoai tây, mỗi cái bất quá nắm tay đại, miễn cưỡng đủ một cái thành niên nam tử nửa bữa cơm lượng. Hơn nữa, lão bá trong tay Nhan rúm gió dãy, cùng với Úc Tiểu Đàm trong lòng ngực nửa lạng bạc vụn. Đây là bọn họ toàn bộ thân gia, ngồi xổm góc tường, chua xót cùng buồn khổ như thủy triều vọt tới, cơ hồ muốn đem Úc Tiểu Đàm bao phủ. Thiếu niên lấy tay chụp vào khoai tây, khổ chung mua vui mà tưởng, ít nhất khoai tây trung tinh bột hàm lượng sung túc, so mặt khác đồ ăn càng đỉnh no. Liền ở hắn đầu ngón tay chạm được khoai tây khoảnh khắc tích, kiểm tra đo lường đến đều có quán ăn một đống, nguyên liệu nấu ăn một chút, thỏa mãn thấp nhất khởi động điều kiện, hệ thống chói định thành công, ký chủ ngài hảo, toàn năng kinh doanh hệ thống thực vinh hạnh vì ngài phục vụ, làm chúng ta nắm tay đồng tiến, chế tạo Tê Hà giới nổi tiếng nhất quán ăn, quảng cáo, cách chương.